Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, không muốn dũng khí muốn não tử. Inari đến giúp mẫu thân giặt quần áo, biết mã thượng lập tức. Ánh sáng mặt trời tùy ý nhảy vọt gian phòng bên trong. Nương theo lấy ngoài cửa sổ mẹ con đối thoại. Yamagi Shinki mở to mắt, tiếp lấy lại chậm rãi nhắm lại. Chậm rãi thẳng lên nửa người trên, sảng khoái duỗi người một cái, lúc này mới mở mắt, xuống giường, thay y phục, rửa mặt một đêm chỉnh đốn, rốt cục triệt để khôi phục, bây giờ trạng thái giá trị có thể xưng tăng mạnh, liền cả toàn thân tế bào cũng tựa hồ so thường ngày sinh động rất nhiều. Người chính là Dasner nữ nhi đi, dưới lầu truyền đến âm lãnh thanh âm. Thật xin lỗi, chúng ta muốn đem ngươi mang đi. Vừa mới thu thập xong Yamagi Shinki, chật chật cổ, xoa bóp quyền, thở ra, sáng sớm liền có người cho ta làm nóng người. Bọn gia hỏa này thật sự là nghiệp giới lương tâm a, mẫu thân. Inari co lại ở sau cửa, toàn thân run lên, vạn phần hoảng sợ bộ dáng. Trên mặt có vết đao chém võ sĩ nghe tiếng quay đầu. Nghi ngờ nói, tiểu quỷ kia là ai, đừng tới đây. Chạy mau a. Tân Nại Mỹ nghiêm nghị nói, chụp mũ võ sĩ thuận miệng nói, muốn hay không đem hắn cũng mang đi, đao ba ninja nhún nhún vai. Dẫn theo đao liền đi qua, không cần, người thế chấp một cái liền đầy đủ, vẫn là giết đi, dừng tay, Tân Nại Mỹ thê âm thanh hét lớn, các ngươi nếu là dám động đến hắn ta liền tự sát. Các ngươi không phải cần con tin sao? Chụp mũ võ sĩ khinh bỉ nhìn mềm ngồi trên mặt đất Inari một chút, khinh thường nói, hừ, tiểu tử, nhớ được thật tốt, cảm ơn ngươi mẫu thân. Ai, thật nghĩ tìm chút gì tới chém chặt đao ba võ sĩ bất đắc dĩ vung hai lần đao. Lúc này mới thu hồi. Mẫu thân, có lỗi với ta quá yếu ớt. Bảo hộ không mẫu thân, Inari toàn thân sụi lơ. Khóc ròng ròng, ô ta không muốn chết, ta sợ hãi, ô ta chỉ là không muốn tại cần muốn bảo vệ người nào thời điểm. Mới phát hiện mình không có cái năng lực kia, tựa như ngươi cái kia vô dụng ba ba một dạng. Inari hai mắt đẫm lệ mông lung, nguyên lai đây chính là hắn nói tràng cảnh sao, ta quả nhiên là quá yếu thế nhưng là mẫu thân ta. Nghĩ như vậy dùng chính mình hai tay bảo hộ ngươi dù là giao ra sinh mệnh mình. Inari run rẩy đứng lên, nắm chặt song quyền, ta cũng có thể trở nên dũng cảm đi. Ba ba, trên đường, đao ba võ sĩ đánh giá Tân Nại Mỹ bên mặt, âm trầm nói, hắc hắc, tốt như vậy ra thịt thật nghĩ, chặt hai đao. Đi nhanh đi, chụp mũ võ sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, dừng lại, đúng lúc này, Inari tiếng giống từ phía sau vang lên, mấy người kinh ngạc quay người. Tân Nại Mỹ thần sắc lập tức sợ hoảng lên. Inari, ngươi làm sao đi ra? Chạy mau a! Một bên đao ba võ sĩ bĩu môi nói. Là vừa vặn cái kia tên tiểu quỷ. Thả thả mẹ ta. Inari nhắm mắt lại xông lại. Ha ha a a a a. Chụp mũ võ sĩ một mặt im lặng nói. Ai thật phục hắn động thủ đi. Tốt. Đao ba võ sĩ một mặt hưng phấn rút đao. Tân Nại Mỹ dọa đến đầu đầy mồ hôi. Inari, xùy, lợi nhận xẹt qua. Đao bà võ sĩ ánh mắt lộ ra khát máu quang mang, ai ngờ sau một khắc. Võ sĩ đao thông suốt chảm không? Mấy người nghi hoặc dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc áo khoác thiếu niên. Hắn mang theo Inari cổ áo. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng. Tuy nói can đảm lắm đi nhưng cũng không cần chịu chết a. Inari kinh hỉ quay đầu. Đại ca ca, Yamagi Shinki một tay lấy hắn buông xuống. Cười yếu ớt nói. Không có ý tứ. Không có lập tức cứu các ngươi, tuy nhiên lý trí bên trên nhìn. Ngươi cách làm này quá ngu. Nhưng là ta vẫn còn muốn nói làm được cũng không tệ lắm. Inari trừng tròng mắt. Lăng lăng ngẩng đầu. Hắn vạn vạn không nghĩ đến thiếu niên này sẽ nói ra lời như vậy. Bởi vì mấy lần trước gặp nhau, hắn một mực cảm giác người này đối với dũng khí cái gì chẳng thèm ngó tới. Thiếu niên lắc đầu. Xoa xoa tiểu gia hỏa đầu nói. Nếu có người dám đụng đến ta mẫu thân, ta nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Chỉ là lần sau vẫn là muốn động não. Cho dù là chính mình lực lượng không đủ, nhưng nỗ lực suy nghĩ lời nói, vẫn là sẽ phát hiện rất nhiều có thể mượn dùng sức mạnh nhỏ yếu lúc cũng có xê dịch không gian. Liền nhìn ngươi có đầy đủ hay không thông minh. Inari con mắt lóe sáng. Yamagi Shinki lời nói này tựa như mở ra một cái thế giới khác. Hắn trùng điệp gật gật đầu. Ta còn tưởng là ai đây, đao ba võ sĩ cười nhạo nói. Nguyên lai là Dasner tìm đến phế phẩm ninja a. Yamagi Shinki sờ mũi một cái. Hai cái vai quần chúng mà thôi. Phách lối như vậy, Inari ngẩng đầu lo lắng nói. Được được không? Đại ca ca thiếu niên khẽ cười một tiếng. Chân phải dẫm một cái. Xoát đến, một tiếng xông thẳng lên đi. Hừ, thật sự là ngu ngốc. Thế mà vọt thẳng tới. Hai cái võ sĩ ánh mắt mãnh liệt. Đồng thời rút đao. Xùy một tiếng. Thập tự giao nhau. Cư hợp chạm. Yamagi Shinki tay phải thành ấn. Bá đến. Một tiếng di chuyển về phía trước nửa cái thân thể vị. Khó khăn lắm tránh thoát hai thanh lợi nhận. Tiếp theo một cái chớp mắt song quyền đánh vào hai người lồng ngực ầm. Một tiếng vang trầm. Hai cái mới mẻ xuất hiện đạn pháo hướng về rừng rậm chỗ sâu bay đi. Inari cùng tân nại Mỹ trừng to mắt. Tốt hảo lợi hại. Hơi thuấn thân quả nhiên thực dụng. Xuất kỳ bất ý. Một chiêu chiến thắng. Trọng yếu nhất là tiêu hao chakra đặc biệt thiếu. Phía trước Yamagi Shinki đứng vững thân thể. Chợt xoa bóp mi tâm nói. Nói đến nơi này nếu là lọt vào tập kích lời nói. Lớn như vậy cầu bên kia nhất định cũng xảy ra chuyện Inari. Bên này ra lại sự tình lời nói. Nhớ kỹ dùng nhiều dùng đại não suy nghĩ. Ta đi trước. Lời còn chưa dứt, thiếu niên liền lao ra. Chỉ để lại Inari cùng tân nại Mỹ hai người đắm chìm trong hắn một quyền kia trong rung động. Cái này là thế nào rồi? Dasner nhìn qua đại kiều bên trên ngổn ngang lộn xộn nhân ảnh. Mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cấp tốc chạy lên mấy bước. Đỡ dậy một cái khóe miệng không ngừng toát ra máu tươi công nhân. Gấp giọng nói. Chuyện gì xảy ra đến tột cùng phát sinh cái gì là quái vật người kia hơi thở mong manh phun. Ra như thế mấy chữ. Sau một khắc cổ nghiêng một cái. Không còn có khí tức. Đúng lúc này. Vũ khí chậm rãi nồng nặc lên. Bốn phía tràn ngập. Nhàn nhạt sát cơ bắt đầu bốn phía địch nhân muốn tới. Kakashi bỗng nhiên vừa quát. Thần sắc nghiêm trọng. Tên kia thế mà thật không có chết mà lại làm sao lại tới nhanh như vậy. Sakura toàn thân siết chặt. Tay phải quất ra phi tiêu. Đồng thời bóng loáng trên gương mặt chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Làm sao hết lần này tới lần khác là hôm nay. Không chỉ có Yamagi Shinki không tại. Liền cả Sasuke và Naruto cũng còn tại tu luyện Kakashi lão sư. Sakura gấp giọng nói. Đây không phải tên kia vụ ẩn chi thuật sao, mấy ngày không thấy a? Kakashi. Cùng lúc đó, âm trầm thanh âm quả nhiên truyền tới. Người vẫn là như thế. Mang theo vô dụng tiểu quỷ Kakashi thần sắc bất biến. Chỉ là thản nhiên nói. Muốn đến nếu như Shinki hắn ở chỗ này. Người đại khái không mặt mũi nói ra những lời này. Hừ, cái kia tên tiểu quỷ. Yabuza khó chịu lãnh hừ một tiếng. Dù sao ngày đó bị nhất quyền trọng thương. Hắn cũng vô pháp nói ra trái lương tâm lời nói. Tiểu tử kia sát khí cùng đầu não quả thật làm cho chính mình có chút kiêng kỵ đến. Kakashi ánh mắt biến đổi. Trên chân phát lực, liền muốn xuất thủ. Sau một khắc lại thu hồi khí lực. Nhếch miệng lên, nhẹ nhàng thở vào một hơi. Hắn cũng tới. Thời gian vừa vặn. Sakura cùng Dasner trong nháy mắt trừng to mắt. Hoảng sợ nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt Yabuza cùng chuôi này dọa người trảm thủ đại đao. Chỉ gặp lợi nhận xé rách nồng vụ. Sát khí lẫm nhiên, đập vào mặt, vũ khí, mồ hôi, hoảng sợ tâm tình. Thời gian phảng phất chậm rãi ngưng trệ tại thời khắc này ầm. Một loáng sau, Yabuza toàn thân bạo liệt, bọt nước tứ tán. Sakura cùng Dasner trong mắt phản chiếu lấy cản trước người thiếu niên thân ảnh. áo khoác đang lặng lẽ phiêu động lấy. Lộn xộn sợi tóc cũng tại dương nanh múa vuốt tú lấy tồn tại cảm giác. Hắn bảo trì đấm ra một quyền tư thế. Chậm rãi ngẩng đầu đồng thời. Khóe miệng nhấc lên. Tiếng cười khẽ âm sau đó một khắc truyền khắp toàn trường. Cái này đại chiến sao có thể thiếu ta đây? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.